Cưa đổ thượng thần băng lãnh. Chương 143, Luận Võ 1. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, luận võ hội mà Thái tử Hạ Thiên Túng đặc biệt tổ chức cho Tam công chúa Càng Quốc Địch Lam Thấm bắt đầu. Ngày này, trong giáo trường hoàng cung tụ tập rất nhiều con cháu quý tộc. Hoàng thân quốc thích, có kẻ nóng lòng muốn thử, có người tới để nhìn phong thái công chúa. Bên trong giáo trường gần như kín người, tình hình mười phần sôi nổi. Hội luận võ là do Hạ Thiên Túng khởi xướng, thừa tướng Mục Cảnh Thước tự mình xử lý. Nhìn về chủ đài, Hạ Thiên Túng ngồi ở ngay chính giữa. Hạ Triều Ca cùng Hề Minh Húc ngồi bên cạnh hắn. Hạ Thiên Túng thấy Hề Minh Húc sắc mặt liền không tốt lắm. Cái tên khốn này một chân đạp hai thuyền, làm hại muội muội mình thảm như vậy. Bây giờ muội muội ngốc của mình không so đo hiềm khích lúc trước, còn nguyện ý ra tay cứu hắn. Thật không biết tiểu tử này đời trước tích đức gì. Điểm này Hạ Thiên Túng không biết, nhưng Hạ Triều Ca biết. Đời trước Thương Lăng trấn thủ U Hư giới mấy nghìn năm nha. Chiến công hiển hách, địa vị tại tiên giới cực cao. Hạ Triều Ca bưng một ly trà, ánh mắt rơi vào một thân tư thế hiên ngang của Địch Lam Thấm trên đài tỷ võ. Bỗng nhiên, Hề Minh Húc lại gần nói bên tai nàng, dáng vẻ của hoàng huynh nàng như muốn ăn ta đấy, làm ta hơi sợ nha. Hạ Triều Ca suýt chút nữa phun một miệng trà ra ngoài. Nàng cười nói, chàng sợ thì về đi. Dưới chân thiên tử, chính giữa hoàng quyền, ta có thể trốn thế nào? Đương nhiên ở bên cạnh nàng là an toàn nhất. Hạ Triều Ca quay đầu trừng Hề Minh Húc, cái tên vô lại này. Lúc này, Địch Phỉ Nhiên bên phía còn lại của Hạ Thiên Túng bỗng nhiên mở miệng. Tâm tình hôm nay của trưởng công chúa dường như không tệ. Thấy ngươi là tâm tình liền không tốt, đa tạ tam hoàng tử quan tâm, tâm tình ta cũng không tệ. Hề tướng quân, chúng ta lại có thể gặp mặt rồi. Địch Phỉ Nhiên cười nói. Hề Minh Húc lạnh lùng gật đầu, một chữ cũng không nói. Địch Phỉ Nhiên lại thông não. Hắn nói, cảm tình giữa ngươi và trưởng công chúa tốt như vậy, không bằng cho ta tiểu quân sư giản chỉ Hề kia đi. Châm ngòi, Địch Phỉ Nhiên lại đang đâm bị thóc chọc bị gạo. Nhưng mà ý cười của Hạ Triều Ca không giảm. Hề Minh Húc mặt không đổi sắc, chỉ có sắc mặt Hạ Thiên Túng đen hơn vài phần, càng thêm chán ghét Hề Minh Húc. Tam hoàng tử, ngài đã sớm biết quân sư là người Bích Ba Sơn Trang. Ngài không đến Bích Ba Sơn Trang đòi, tới tìm ta làm gì? Trong giọng nói của Hề Minh Húc không có một tia gợn sóng. Trực tiếp vạch trần Địch Phỉ Nhiên, sắc mặt Địch Phỉ Nhiên cứng đờ. Hắn nói, ta từng quen biết với tướng quân nên mới hỏi tướng quân. Từng quen biết, trên chiến trường Bắc Cương chỉ có chiến hữu và kẻ địch, không có người quen cũ. Hề Minh Húc ăn nói có ý có tứ, nói chuyện không chừa một chút tình cảm. Lần này sắc mặt Địch Phỉ Nhiên triệt để khó coi. Hắn âm dương quái khí nói một câu, Hề tướng quân quả nhiên giống như lời ăn nói có ý tứ. Lời nói bất thiện, nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác xem luận võ đài. Vẻ mặt kinh ngạc Hạ Triều Ca quay đầu nhìn Hề Minh Húc. Ăn nói có ý tứ, lời nói bất thiện, tin đồn gì thế, ai giả truyền tin tức. Khóe miệng Hề Minh Húc lộ ra một nụ cười, biến mất trong khoảnh khắc. Trên đài tỷ võ, Địch Lam Thấm nghênh đón đối thủ thứ nhất của nàng, tiểu nhi tử của Vĩnh Gia Vương gia, tam thế tử Lê Ôn Du. Trong ngự thư phòng, Hạ Hạo Miểu ngồi ở trung tâm cau mày nhìn người quỳ phía dưới. Thảo dân Đoạn Thiên Diễn tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo trẫm biết, ban đầu là ngươi và nữ quân sư kia cùng đi Bắc Cương. Hồi hoàng thượng, quả thực như vậy, trong lòng Đoạn Thiên Diễn thầm thắp cho Hạ Triều Ca nén nhang. Hắn cũng không thể để cho sư tỷ khác trong sơn trang tới cõng nổi được. Cách chương.